Thái cổ cuồng ma, chương 355, chém liên tục. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung, tạo thành một cổ cường đại sóng chấn động điên cuồng tàn phá, thổi tan bốn phía vân hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thân thể liền lùi mấy bước, đứng ở nấc thang bên bờ. Trong nháy mắt đem mộc nguyên linh dịch xuất ra, đảo một nắm đuổi trong miệng. Sau đó, hắn lại lấy ra đan dược bình, đổ ra một viên cỡ quả nhãn đan dược dùng. Mấy động tác cơ hồ là thoáng qua giữa liền hoàn thành. Ở Tần Vũ đem đan dược bình thu nhập nạp hư giới trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hiện lên. Người công kích là danh thanh niên khôi ngô. Thanh niên ngũ quan tục tằng, đầu đầy tóc đỏ. Hai quả đấm hàm chứa lực lượng cường đại tạo thành một cổ không khí Uzumaki, đánh phía Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Trong cơ thể cốt minh ầm ầm vang lên. 131 căn cốt cách cộng hưởng lực giống như lũ quét cuốn tới như vậy xông vào Tần Vũ trong hai tay. Oanh thiên quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, 97 quyền, thành khẩn chồng lên nhau đến 59 tầng lực lượng. Đây là Tần Vũ kích thích 131 cái xương. Trọng lâu 13 cốt sau có thể bùng nổ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này có thể sánh bằng đạo cảnh sơ kỳ thể tu cường giả. Đây cũng là ban đầu Trục Hoang nói Tần Vũ nếu mở ra trọng lâu 12 cốt đối mặt nửa bước đạo cảnh cũng không sợ nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng, người công kích hiển nhiên cũng là thể tu cường giả. Cường cường đụng nhau, Tần Vũ liền lùi mấy bước, thối lùi đến 9999 tầng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tóc đỏ thanh niên cũng không thoải mái như vậy. Thân thể trực tiếp bị đánh bay, đụng vào một tên ngồi xếp bằng ở thạch chùy bên dưới da thú thanh niên trên người. Miệng loại phun máu tê tung tóe. Hai tay chịu đựng Tần Vũ công kích, trở nên máu thịt be bét đứng lên. Lúc này Tần Vũ oanh thiên quyền uy lực cực sự mạnh mẽ, há là người tầm thường có thể ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xếp bằng ở bên dưới chùy đá thanh niên chợt chừng mở cặp mắt. Một tay kéo quay ngược lại tóc đỏ thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Vũ. Thanh niên này cái trán có lưỡng căn phủ đầy đường vân kim sắc nghiêu giác. Thân thể không cao, nhưng lưng hùm vai gấu phá lệ cường tráng. Mặc thù áo khoác bằng da, nhìn cuồng dã mà cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn chằm chằm Tần Vũ lớn như mắt trâu, hai mắt nổ bắn ra lệ mang cùng sát ý, hắn chợt quay đầu. Chậm chạp đứng dậy, lạnh giọng quát lên. Sư tử tranh, ngươi khi nào yếu đến ngay cả một người loại cũng có thể đưa ngươi đánh bay. Nếu truyền đi khác phất ta Mãng Hoàng Sơn hung danh. Mãng Hoàng Sơn, Tuyền Cơ Thiên Vực đại hung địa. Cùng Thanh Liên Thiên Vực Ngô Đồng Cốc tương tự. Tập hợp đến chư liền cường đại chủng tộc. Tin đồn Mãng Hoang Sơn chủng tộc xuất xứ từ với man hoang tinh thần. Bởi vì không thể vượt qua tinh thần, mới lập nghiệp với Tuyền Cơ Thiên Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần thái ung dung, mắt nhìn nghiêu giác thanh niên, vừa nhìn về phía trước công kích chính mình, được đặt tên là Sư Tử Tranh thanh niên. Lãnh đạm nói, vì sao đánh lén, rõ ràng là, chịu đựng Tần Vũ điên cuồng tấn công, hoàn toàn đưa hắn kiêu căng đè xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái lên đỉnh cũng làm máu thịt be bét người như thế nào ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đang muốn phản bác, lại bị màu vàng kia ngưu giác thanh niên ngăn trở cắt đứt. Chỉ thấy thanh niên kia chậm chạp đi tới trước, nhìn chăm chú Tần Vũ, lạnh như băng nói, ngươi với hắn có cái gì ân oán? Ta bất kể, nhưng ngươi quấy rầy ta ngưu tì cảm ngộ tiên truy. Này sổ sách, như thế nào coi là? Tần Vũ mắt nhìn còn lại ngồi xếp bằng ở thạch trùy bên dưới thanh niên thiên kiêu. Lãnh đạm nói, cảm ngộ không, ngược lại muốn đem tội danh đắp lên trên đầu ta. Người nghĩ thế nào coi là, liền tính thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nếu thật đắm chìm trong tiên trùy trong cảm ngộ, sao sẽ dễ dàng như thế bị quấy rối? Chính mình không cách nào cảm ngộ đến cái gì, ngược lại muốn đem khí xuất ra đến trên đầu mình tới. Như vậy, để mạng lại coi là. Ngưu giác thanh niên nghe vậy giận tím mặt, hắn chân phải chợt nhắc tới. Vốn muốn cho Tần Vũ tự phế hai tay, ở chân núi quỳ cái 3 ngày 3 đêm coi như. Lại không nghĩ tới người này càng như thế không biết điều. Cái này làm cho Ngưu tỷ sinh lòng sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, ở chân núi không giải thích được đắc tội kiếm kia 6. Chạy đến núi này đỉnh đến, lại không giải thích được bị công kích. Xích mích mãng hoàng sơn thiên kiêu. Cái này làm cho Tần Vũ có chút hoài nghi khoảng thời gian này có phải hay không không thích hợp ra ngoài. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị phản kích lúc, lại chợt nghe được một đạo lạnh giá tiếng. Muốn đánh xuống núi đánh. Nếu quấy rối ta Tuyền Cơ thánh tử, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói chuyện là một gã thân cao tới 7 thước thanh niên khôi ngô. Thanh niên diện mục lãnh khốc, ngũ quan cực xấu xí. Mặc một món thật mỏng vải thô áo gai. Đứng ở một tên mặc bạch y thanh niên bên người. Là đang bảo vệ bạch y thanh niên. Tần Vũ hai mắt híp lại, cưỡng ép thu hồi công kích, được gọi là Tuyền Cơ thánh tử, đủ để cho ra lai lịch của nó. Sợ rằng, thanh niên mặc áo trắng kia là Tuyền Cơ thiên vực đệ nhất tông. Cũng là Khốn Long tinh thần đệ nhất tông Tuyền Cơ cổ tông thánh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặc dù không sợ đạo cảnh bên dưới bất luận kẻ nào, nhưng cũng không muốn vừa tới tiên trì cổ thành mà đắc tội đội chủ nhà một trong Tuyền Cơ cổ tông. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là, hắn thu tay lại, thế nhưng Ngưu tỷ đầu tiên là dừng tay. Nhưng trong nháy mắt bạo động, đỉnh đầu hắn 2 cái sừng trâu nở rộ ánh sáng màu vàng. 2 quả đấm hóa thành 2 đạo kim sắc cự trùy bay thẳng đến Tần Vũ đầu hung mãnh đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cách quá gần duyên cớ. Căn bản không cho Tần Vũ phản ứng. Ngưu tỷ 2 quả đấm 2 mặt giáp công định đem Tần Vũ đầu oanh nát bấy. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ Tần Vũ kinh hãi. Muốn tránh đã không kịp. Nội tâm lửa giận ngút trời hắn. Tay trái 4 chỉ nắm chặt. Ngón trỏ đưa ra mang theo vô cùng lực. Hùng mạnh ấn về phía Ngưu Tì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thiên nhất chỉ. Lần này, đến phiên Ngưu Tì kinh hồn bạt vía. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Vũ là thể tu cao thủ. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không khinh thị Tần Vũ. Xuất thủ chính là một kích mạnh nhất. Thiên tính hung lệ hắn thế tất yếu đem Tần Vũ xóa bỏ. Mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, một cổ chí mạng nguy cơ bao phủ toàn thân, để cho Ngưu Tì trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Nhưng hắn không có sư tử tranh vận tốt như vậy. Trước sư tử tranh mặc chiến giáp, nhưng Ngưu Tì kiêu ngạo, chẳng qua là mặc một bộ phổ thông thu áo khoác bằng da. Tại hắn nghĩ tưởng sử dụng phòng ngự đạo khí để ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, rầm rầm, vang rồi ầm ầm nổ tung. Cũng may ở Ngưu Tỳ lúc động thủ, có ánh sáng màn đem mặt khác ngồi xếp bằng ở bên dưới chùy đá thiên kiêu toàn bộ bao phủ. Nếu không, chỉ một vang dội tiếng cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một cái hạ xuống, Ngưu Tỳ đầu vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Kia cường tráng thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Kia sư tử tranh kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả thủ hộ ở một tên diện mục xấu xí thanh niên cũng kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Không nghĩ tới người này lại một đòn chém chết mãng hoang sơn một tên thiếu tộc thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi lại dám hủy ta thân thể, ta mãng nghiêu nhất tộc thế tất yếu đưa ngươi hồn bay. Một con kim sắc tiểu nghiêu từ Ngưu Tỳ bụng bay ra, nhanh mạnh hướng chân núi bay đi, định chạy khỏi nơi này. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, như là đã vạch mặt, hắn sẽ không còn có nương tay. Vùng tay phải lên, đạo sét đánh ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ủng ủng, đạo lôi trong nháy mắt đánh vào màu vàng kia tiểu nghiêu trên. Đem Ngưu Tỳ Linh Anh đánh thành phấn vụn, lúc đó, đem từ thế gian này xóa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà kia sư tử tranh mới thức tỉnh, vạn phần hoảng sợ hướng chân núi phi nước đại đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đến đỉnh núi cũng người bị thương nặng nhân loại lại kinh khủng như vậy. Vừa đối mặt liền đem mãng nghiêu nhất tộc Ngưu Tỳ chém chết. Thực lực của hắn mặc dù không thể so với Ngưu Tỳ kém, nhưng trước Tần Vũ kia chỉ một cái đã đem hắn sợ mất mật. Căn bản không dám đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hai mắt híp lại, như là đã giết Ngưu Tỳ, liền tuyệt sẽ không lại đuổi sư tử tranh. Giết một là đắc tội, giết hai cái cũng là đắc tội. Lại nói hết thảy tất cả bởi vì sư tử tranh lên. Như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn? Tốt lúc trước dùng mộc nguyên linh dịch cùng đan dược, để cho trong cơ thể nhanh mạnh khôi phục. Ở đó sư tử tranh thoát đi lúc, Tần Vũ không chút do dự sử dụng giao long cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay trái cầm màu nâu xanh chuôi cây cung. Tay trái kéo động kim hồng sắc dây cung. Trong nháy mắt đem giao long cung kéo lại viên mãn. Trong cơ thể mới vừa khôi phục chút ít lực lượng toàn bộ xuyên vào giao long cung bên trong. Khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên là màu nâu xanh chuôi cây cung lại hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân. Giống, một đạo rồng ngâm gầm thét vang dội chân trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Tần Vũ buông tay trong nháy mắt, một đạo kim hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cấp tốc bay xuống sư tử núi tranh không kịp kêu thảm thiết. Thân thể vỡ ra, ngay cả Linh Anh cũng không chạy ra khỏi. Thật là mạnh cung, Tần Vũ kinh hỉ. Khó trách ban đầu trục hoang để cho hắn không muốn ở trên hư không trong thuyền kéo động. Đây là trong cơ thể mình lực lượng hao hết bên dưới kéo động. Nếu là không nhúc nhích dùng thương thiên nhất chỉ trước, sợ rằng uy lực mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẻ hèn lý hữu tài, giúp ta truyền cáo mãng hoang sơn. Nếu muốn báo thù, có thể tới tiên trùy bên dưới tìm ta. Chấm, Tần Vũ cất giọng nói. Mà dưới thềm đá thiên kiêu môn mỗi cái sợ hãi vạn phần nhìn đứng ở nấc thang bên bờ Tần Vũ. Từng cái khiếp sợ không nói ra lời. đặc biệt là kia ở 9998 tầng trên. Nói Tần Vũ không biết tự lượng sức mình từ y thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cơ hồ là nhìn tận mắt Tần Vũ như thế nào chém chết Ngưu Tỳ cùng sư tử tranh. Nhìn ngã vào trong vũng máu Ngưu Tỳ thi thể. Tử y thanh niên tự lẩm bẩm. Mãng Hoang Sơn hai vị thiếu tộc bị chém đây là chọc thủng trời. Mà ở 6900 tầng trên thềm đá kiếm lục sờ một cái trên mặt huyết vụ. Nhìn trên đỉnh núi bóng người. Cả người run rẩy. Hắn ngay cả thâm mấy hớp trọng khí. Xoay người liền xuống núi. Lại là không dám ở leo thềm đá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.